Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 42, thay đổi quần áo toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EXU 101, 464. Thu được hơn 100.000 kinh nghiệm. Thanh kinh nghiệm của Lục Thương trực tiếp đạt được 89. Chỉ thiếu một chút liền có thể lên tới cấp 11. Chỉ lệnh, xếp hạng phẩm chất, trong lúc nhất thời, tất cả vật phẩm xếp hàng dựa theo phẩm chất cao thấp. Tổng cộng hơn 5 vạn món, nghĩa là mỗi người chơi không sai biệt lắm có thể phân đến 5 món. Trong đó, có hơn 4 vạn món là trang bị, 1 vạn món là vật phẩm đơn thuần, nghĩa là từng người chơi đều có thể đạt được trên dưới 4 trang bị. Lục Thương nhìn trang bị, phẩm chất cao nhất là một kiện trang bị phẩm chất kim cương, một kiện giày phẩm chất kim cương, sinh vật cấp chúa tể, cao nhất rơi ra trang bị cấp kim cương. Tuy nhiên tỷ lệ rơi đồ rất thấp, nhưng đây là phó bản vạn người boss cấp chúa tể. Vật phẩm rơi xuống khổng lồ, mới xuất hiện một kiện kim cương, trang bị còn lại có 11 món hoàng kim. Thế nhưng 11 món hoàng kim, có 5 món là vũ khí. Lục Thương có thiên cơ hạp dĩ nhiên không cần trang bị vũ khí. Còn lại 6 món, theo thứ tự là mũ giáp, áo giáp, bao tay, áo choàng, nhẫn, giày. Ta đã có áo giáp, cũng không cần. Mọi người thấy Lục Thương, đồng thời, bọn họ cũng có thể nhìn thấy danh sách vật phẩm. Đây chính là ước chừng 50.000 trang bị, giống như là bảo khố. Tùy tiện chọn, mắt người đều đỏ lên. Giày phong linh, kim cương, 6, mắc, loại hình, giày, đẳng cấp, 10, mẫn tiệp, 2, 250. Hiệu quả, tốc độ di chuyển, 60. Đồng thời mỗi 3 bước, sẽ huyễn hóa ra một hư ảnh. Hư ảnh sẽ ngẫu nhiên hướng về một hướng di chuyển. Lục Thương trực tiếp nhận lấy trang bị này. Không phải suy nghĩ, đây vốn chính là hắn nên được. Sau khi chứng minh thực lực của mình, cũng không có bất kỳ người nào sẽ dám đến tìm hắn cha. Sau đó, Lục Thương đem trang bị hoàng kim, nhẫn, bao tay, áo choàng và mũ giáp đều nhận lấy. Quy linh giới chỉ, hoàng kim, 5. Mắc, loại hình, nhẫn, đẳng cấp, 10, trí lực, 360, hiệu quả, toàn bộ kỹ năng CD45, không có hoa mỹ, chỉ có một hiệu quả thô bạo đơn giản nhất, giảm thời gian CD, trong, hư không, CD giảm bớt giới hạn là 50, hiệu quả một chiếc nhẫn này, trực tiếp giảm 45, CD, chỉ cần hiệu quả này. Dù cho chiếc nhẫn này không có thuộc tính, đều sẽ trở thành lý do các người chơi tranh giành. Thậm chí khả năng lên tới hơn 50 cấp, hơn 60 cấp, vẫn có thể mang theo nhẫn cấp 10 này. Không có lý do gì khác, chính là 45. Giảm bớt CD thực sự quá mạnh. Đương nhiên, thuộc tính biến thái mang tới là ở trên chỉ số giới hạn. Tuy nhiên, ai sẽ đi lưu ý một vị trí chiếc nhẫn? Trang bị này có bao nhiêu chỉ số giới hạn? Đại nhật áo choàng, hoàng kim, 5, mắc, loại hình, áo choàng, đẳng cấp, 10, mẫn tiệp, 960, hiệu quả, miễn dịch sát thương chí tử. Thời gian câu đao, 24 giờ, áo choàng này, giống như một cái mạng. Hơn nữa 960 mẫn tiệp, hoàn toàn chính xác xem như là chỉ số cao. Không ác hộ thủ, hoàng kim, 5, mắc, loại hình, bao tay, đẳng cấp, 10, thể chất, 960, hiệu quả, lúc người tiến hành động tác cầm nắm, lực lượng phán định là thập bội, thu được thêm vào kỹ năng, cưỡng chế vồ lấy, qua động tác cầm nắm, mạnh mẽ khống chế một mục tiêu, có thể tạo thành đả kích tính hủy diệt đối với bên ngoài. Trong hư không, cực kỳ tự do, nhưng đồng thời tự do, cũng có phán định logic vô cùng nghiêm mật, mà thuộc tính là được phán định tiêu chuẩn, ví như ôm lấy một tảng đá lớn, liền phải thẩm định lực lượng và thể chất. So với trọng lượng tảng đá, nắm một người lên cũng là như vậy. Nếu như chỉ số lực lượng của đối phương cao hơn mình, sẽ rất khó bắt đối phương, có thể dễ dàng tránh thoát. Kim sư đầu khôi, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, mũ giáp, đẳng cấp, 10, lực lượng, 960, hiệu quả, rít gào một tiếng. Đối với toàn bộ mục tiêu trong bán kính 50m tạo thành mê muội thời gian. Lực lượng x0, 01, tối đa 6s, chỉ cần lực lượng cao hơn 600 điểm, liền có thể có 6 giây khống chế. Mũ giáp này cũng là thêm 960 lực lượng, tương đương với tặng 06 giây thời gian khống chế. Quần thể khống chế, hơn nữa còn là 6 giây thời gian dài như vậy. Trang bị cấp hoàng kim, hiệu quả đều biến thái. Chúc mừng ngài hoàn thành sự kiện quan trọng chiến dịch vĩ đại. Chúc mừng phẩm chất vũ khí của ngài tăng lên cấp kim cương. Thiên cơ hạp, 6, mắc, phẩm cấp, kim cương, chờ thăng cấp, khóa chặt, hằng la, dành riêng vũ khí, không thể rơi, loại hình, vũ khí, thập nhị biến, 12 biến, đẳng cấp. 10, lực lượng, 2, 250, trí lực, 2, 250, thể chất, 2, 250, mẫn tiệp, 2, 250, diệu quả. Sau khi triển khai, hình chiếu vĩnh hằng thần binh, lựa chọn thần binh đem thực thể hóa, chỉ có thể đồng thời nắm giữ một kiện thần binh, miêu tả, nghe đồn. Là một chí cao thần khí trong hủy diệt tinh thần. Chúc mừng ngài thu được hình chiếu vũ khí mới. Tử linh pháp trượng, cách chương.